Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 962: Thả ra cửu u. Chương 961: Thả ra cửu u tại thánh đạo bên trong. Nhất là Cao Minh lại đặc thù nhất, cũng không phải là bọn hắn thành viên, cũng không phải lý niệm của bọn hắn, mà là có thể chống đỡ lên hết thảy lý luận tỏa thiên. Dù là hiện tại thánh đạo thành viên có thể cướp đoạt một số người thiên phú, cũng có thể giao phó người thực lực, nhưng là so sánh tỏa thiên, có cách biệt một trời. Cho nên có thể đủ tìm tới thánh đạo, nhất định là học được tỏa thiên người. Theo từng cái phương diện đến xem, một khi học được tỏa thiên, như vậy tại thánh đạo bên trong liền sẽ có cao thượng địa vị. Vị tiên tử này hiểu rõ ngược lại là thật nhiều. Không biết sư xuất cái gì môn phái. Trung niên nam nhân tò mò hỏi. Thiên linh tộc, Nam Cung Nguyệt lãnh đạm nói. Cuối cùng lại đề một câu. Thánh đạo chi địa ở trong mắt thánh đạo cực kỳ thần thánh. Tốt nhất vẫn là thiếu nói lung tung thánh đạo chi địa. Không phải dễ dàng rước họa vào thân. Ngạch, trung niên nam nhân gật đầu. Về sau yên lặng rời đi. Giang Hạo nhìn xem Nam Cung Nguyệt. Rất là tò mò. Tiên tử là thánh đạo. Nghe được Giang Hạo câu nói này, Nam Cung Nguyệt trong lòng giật mình. Chưa bao giờ thấy qua có người gan to như vậy. Không nhìn người khác tùy tiện nói ra bản thân suy đoán. Không để ý đến đối phương. Nam Cung Nguyệt quay đầu rời đi. Giang Hạo nhìn xem nàng đi hướng địa phương khác. Cùng một vị lão ẩu tụ hợp. Cũng hẳn là thánh đạo thành viên. Luyện thần viên mãn. Lúc này mới bao lâu. Liền khôi phục nhiều như vậy lực lượng. Giang Hạo hơi kinh ngạc. Thánh đạo người tu vi khôi phục rất nhanh. Không còn quan tâm đối phương. Giang Hạo liền nhìn về phía người bên cạnh. Hiếu kỳ nói. Tiền bối biết thánh đạo chi địa ở đâu sao? Hồng Vũ Diệp nhìn hắn một cái. Cũng không có mở miệng. Giang Hạo cũng không tốt hỏi nhiều nữa. Chỉ có thể nhìn hướng ra phía ngoài. Đáy biển chỗ sâu có rất nhiều hiếm lạ chi vật. Tỉ như đột nhiên bơi qua to lớn hải quái. Cùng có rất nhiều xúc tu hung thú. Cái này khiến hắn nhớ tới hải vụ động hải quái. Tựa hồ sẽ còn mang thù. Thật lâu không gặp. Không biết đối phương phải chăng còn ghi hận chính mình. Đáy biển cũng không có ngày đêm. Chỉ có dựa vào bờ về sau. Mới biết được bên ngoài là cái gì thời tiết. Bất quá tại đáy biển có thể phòng ngừa bão tố. Chỉ là có đôi khi sẽ thấy thâm hải kết băng. Như là dòng suối đồng dạng kéo dài hướng nơi xa. Tại Giang Hạo thưởng thức thời điểm. Đột nhiên nghe được tiếng gầm. Quay đầu nhìn lại phát hiện không biết nhà ai linh sủng đi trên bong thuyền. Trên người có tinh thần hỏa diễm. Tu vi không cao. Nhưng là khí tức không phải bình thường. Nghĩ đến là cái gì Cao Minh linh sủng. Như là hùng sư. Chỉ là còn chưa trưởng thành. Đối phương đang ngó chừng một thiếu nữ. Giống tại đi săn. Bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào tới. Cái sau có chút sợ hãi lui lại. Vội vàng hướng xung quanh thân nhân xin giúp đỡ. Một vị lão giả thấy thế. Lập tức ngăn tại thiếu nữ trước mặt. Dùng thuật pháp đuổi linh sủng. Chỉ là cái này linh sủng dã tính khó thuần. Đột nhiên khởi xướng tiến công. Oanh! Thuật pháp cùng đối phương chạm vào nhau. Linh sủng không địch lại bay ngược ra ngoài. Trong lúc nhất thời nó trong mắt có lửa giận. Nghe được động tĩnh lúc, một vị phụ nhân từ bên trong đi ra, nhìn thấy linh sủng chật vật, giận theo trong lòng lên, là ai đả thương linh sủng của ta? Vị tiền bối này, ta cũng không tổn thương ngươi linh sủng, là bởi vì nó chủ động công kích, chúng ta không thể không phòng. Lão giả vội vàng giải thích nói, ngươi không phòng bị nó làm sao lại công kích ngươi? Phụ nhân cười lạnh nói. Không phải ngươi trước làm cái gì. Nó là sẽ không công kích. Vãn bối thật chỉ là đuổi một chút nó. Không có bất kỳ cái gì tổn thương hành vi. Lão giả giải thích nói. Lúc này thiếu nữ bị hắn bảo hộ ở sau lưng. Khu trục. Ngươi đều đuổi còn nói cái gì cũng không làm. Phụ nhân trong mắt bị băng lãnh bao trùm. Đúng. Tiền bối linh sủng trước. Trước để mắt tới ta. Lúc này thiếu nữ lấy dũng khí nói. Ta cái này linh sủng yêu thích tinh khiết tinh thần. Nhìn chằm chằm ngươi là để mắt ngươi. Nhưng là các ngươi động thủ trước thì nên trách không được chúng ta. Dù là thuyền chủ nhân cũng không tốt nói ta không phải. Vừa mới ai ra tay? Đem hắn tay phế đi. Phụ nhân quát, một nháy mắt, sau lưng phụ nhân có hai tên hộ vệ đi ra. Trong nháy mắt liền tới đến lão giả trước mặt. Một vị hộ vệ khống chế đối phương. Một vị khác bắt lấy cánh tay của đối phương. Sau đó uốn éo, răng rắc, tiên huyết vẩy xuống. Cánh tay bị ném đến bên trong biển sâu. Ngay sau đó là chói tai tiếng kêu thảm thiết. Cùng thiếu nữ tiếng khóc. Vả miệng, phụ nhân lại nói. Trọng kích tiếng vang lên. Van cầu ngươi, buông tha chúng ta đi. Thiếu nữ khóc cầu khẩn. Phụ nhân trầm giọng nói. Buông tha các ngươi. Các ngươi buông tha linh sủng của ta sao? Nó không vui. Các ngươi lấy cái gì bồi? Tiện mệnh hai đầu. Bên trên người nhìn xem. Không ai có bao nhiêu xen vào chuyện bao đồng ý nghĩ. Giang Hạo ngồi xuống. Nhìn phía xa có chút đắc ý hùng sư. Sau đó ngưng tụ ra một sợi tinh thần. Thuần túy hoàn mỹ. Quả nhiên. Đối phương trong nháy mắt liền chuyển hướng hắn. Sau đó nhanh chóng đi tới. Trong mắt của nó mang theo một chút bá đạo. Tựa hồ không cho ăn. Liền muốn công kích. Gặp đây. Giang Hạo mỉm cười. Sau đó đem tiểu uông phóng ra. Cái sau có chút mê mang. Nhưng là rất nhanh liền thấy được trước mắt linh sủng. Trong lúc nhất thời trong mắt thả ra kim quang. Chỉ là có chút e ngại nhìn về phía Giang Hạo. Ăn đi. Đều đưa tới cửa. Giang Hạo ôn hòa mở miệng. Mà nhìn thấy tiểu uông trong nháy mắt. Hùng sư linh sủng toàn thân run rẩy, trong mắt bị sợ hãi thay thế. Nó kinh hô một tiếng. Liền muốn thoát đi. Nhưng mà tiểu uông đã nhào tới. Răng rắc. Một nháy mắt cắn rơi mất đối phương nửa người. Ngao ô. Bén nhọn tiếng kêu thảm thiết đinh tai nhức óc. Một nháy mắt hấp dẫn đến tất cả mọi người ánh mắt. Phụ nhân nhìn qua. Chỉ thấy nàng linh sủng còn lại nửa người. Chính nhìn xem nàng ngay tại hướng nàng cầu cứu. Bất lực, hoảng sợ, tuyệt vọng, thu hết vào mắt. Sau đó bẹp tương đương một cái màu đen đại cầu. Đưa nàng linh sủng một ngụm nuốt vào. Trong lúc nhất thời toàn trường yên tĩnh. Bất thình lình biến hóa làm cho tất cả mọi người khó có thể tin. Nam Cung Nguyệt nhìn xem. Có chút tê cả da đầu. Mà tại trong yên tĩnh. Giang Hạo vẫy vẫy tay. Chó đen về tới bên tay hắn. Hắn bên cạnh nắm lấy chó đen lông tóc bên cạnh phàn nàn nói. Là ai không xem trọng linh sủng của mình. Chạy đến bị nhà ta tiểu uông ăn một miếng rồi. Một con lớn như thế. Ăn muốn tiêu hóa không tốt. Thật là tuyệt không sẽ vì nhà ta tiểu uông cân nhắc. Lúc này phụ nhân nhìn qua cái này nam nhân. Tức đến nỗi phát run. Thật lâu mới nghiến răng nghiến lợi nói. Giết hắn. Cho ta chém thành muôn mảnh. Trong nháy mắt, hai vị kia hộ vệ như là bóng đen gào thét mà qua. Tại tất cả mọi người cảm thấy đối phương muốn xong đời thời điểm. Đào quang quét ngang, oanh, trong một chớp mắt hộ vệ hóa thành máu cặn bã bay ra. Vẩy xuống thanh nẹp, phụ nhân có chút chấn kinh. Nàng nhìn chung quanh một chút cũng không nhìn thấy Giang Hạo chỗ. Ngươi, đột nhiên, đọc nhấn rõ từng chữ thanh âm tại phụ nhân vang lên bên tai. Là đang tìm ta sao? Phụ nhân quay đầu nhìn về phía sau lưng. Làm nàng nhìn thấy mặt mỉm cười Giang Hạo lúc. Trong mắt đã hiện đầy hoảng sợ. Sau đó đao quang quét ngang. Bao trùm ánh mắt của nàng. Lạnh lùng bên trong mang theo cười nhạo thanh âm truyền đến trong tai của nàng. Lần sau xem trọng linh sủng của mình. Không phải ta rất buồn giàu. Thanh âm này phụ nhân không cách nào đáp lại. Cũng vô pháp suy nghĩ. Cuối cùng triệt để không có ý thức. Bắt đầu đến kết thúc. Nhanh đến nàng chỉ hít thở mấy lần. Có lẽ tại nàng nhận biết bên trong. Cảm thấy trên thuyền sẽ không có nàng không chọc nổi người. Nhưng hết lần này tới lần khác. Chính là có người động thủ. Hết chương.